vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 635, năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng lưỡi trơn tru nhì ẩm thấy Hứa Minh Tâm ăn rất ngon nên muốn làm cho anh một chút. Nếm thử một miếng, lần đầu tiên cũng không biết ăn có ngon không. Thẩm Thanh mong đợi nhìn ông, Ngôn Dương cầm một cái một ngụm nuốt trọn. Không ngọt, cũng nướng khét, nhưng ông ta lại từng ngụm trong khi Thẩm Thanh chưa ăn được cái nào thì chỉ trong một thời gian ngắn, Ngôn Dương đã ăn sạch. Ông ta liếm môi tỏ vẻ chưa thỏa mãn, ngon lắm, vợ làm thì ăn đều ngon. Thẩm Thanh nghe vậy không biết làm sao cười cười, cuộc đời này có cô ấy cưng chiều, cả đời bà cũng không có gì tiếc nuối. Không cần dỗ em biết em làm Hứa Minh Tâm ăn không ngon mấy, cũng không biết con bé dạo này thế nào. Hôm qua thấy tin tức tập đoàn họ Hứa được đưa ra thị trường, con bé còn đi cắt băng. Cô gái nhỏ ngày càng thành thục hơn rồi, có vẻ rất yêu tú. Ông xã, lần sau gọi con bé đến nhà chúng ta ăn cơm đi, con gái nuôi không đến nhà chúng ta thì không giống con gái nuôi. Ngôn Dương nghe vậy, sắc mặt cứng ngắc nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Ông che giấu sự ưu tư, mím môi cười nói. Được được đều nghe bà xã. Hứa Minh Tâm đợi ở nhà họ Hứa không được bao lâu, La Thanh Nhã đã tới. Nếu không phải dì Lưu liều mạng ngăn, thì chỉ sợ móng tay La Thanh Nhã đã xé rách khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Minh Tâm rồi. Cô bị nhéo bị đánh, trên người của cô toàn là máu ứ đọng, ngay cả dì Lưu cũng vậy. La Thanh Nhã muốn mang cô về nhà để nghiêm phạt một trận, nhưng lại bị dì Lưu ngăn cản. Bà cố, dù cô chủ nhà chúng tôi phạm sai lầm, vậy thì cũng phải đợi ông chủ về đây. Bà cố không thể mang cô chủ đi để lạm dụng hình phạt riêng được. Tôi thấy bà già bà đầu óc mê muội rồi. Cô ta làm hại con dâu tôi, mà tôi lại không thể làm vậy sao? Tôi lạm dụng hình phạt riêng cũng tốt hơn cô ta tâm địa ác độc đẩy con dâu tôi xuống lầu. Trong bụng con dâu tôi còn mang thai một tháng đấy. Rốt cuộc cô ta có phải con người hay không, cứ như vậy mà hại chết chắt trai của nhà họ cố. Trong lòng La Thanh Nhã còn hận chuyện cố Yên, nhưng bây giờ cố Yên không ở Đà Nẵng, cơn tức của chị ta đầy mình không chỗ chút mà Hứa Minh Tâm lại ở đây. Chưa kể các cô là một phe, chị em đồng lòng. Tôi không, cô liên tục lắc đầu. Tôi không đẩy Hứa An Kỳ, tôi không có lý do gì phải làm vậy cả, tôi điên rồi sao? Sao tôi ra tay với một người phụ nữ có thai? Dì Lưu nói đúng, tôi phải đợi bố về đây, tôi sẽ không đi theo chị. Cô liều mạng lui lại, nhưng lại bị La Thanh Nhã túm cổ tay. Móng tay La Thanh Nhã rất dài, nên bấm vào trong da thịt cô, làm cô vô cùng đau đớn. Cô không thể rời khỏi chỗ này, Hứa Văn Mạnh chắc chắn sẽ không đánh chết mình. Nhưng nếu đi theo La Thanh Nhã, mình còn mạng sao? Buổi chiều là Cố Gia Huy về rồi, cô chỉ cần kéo dài thời gian đến đó là được. Cách chương.